Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 229, Thấy Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, là Vệ Uyên tự mình làm cơm. Nơi này là một vị phủ thiên sư tục gia đệ tử chỗ ở phủ thiên sư tại núi Long Hồ bên trên, theo võ môn phân loại bên trên, lại cùng núi Thanh Thành, cùng núi võ đang có quan hệ quyền pháp kiếm thuật đều có, chỉ là so ra kém hai cái trước nghiên cứu thâm thúy, có không xuất gia tục gia đệ tử cũng tới trên núi tu hành kiếm thuật mấy năm về sau, học chút đồ vật liền sẽ lựa chọn xuống núi sông sáo. Chỗ này nguyên bản là dạng này một vị đệ tử ở, chỉ là khoảng thời gian này giao cho Vệ Uyên cùng A Huyền sử dụng. Vậy đệ tử đến đảo anh đào sông sáo ra chút sự nghiệp, trong nhà nấu cơm ra hỏa sự tình cùng đồ gia vị một điểm không thiếu, dựa theo lối nói của hắn, tới chỗ này ngay từ đầu, đối với những cái kia cái gì đảo anh đào mỹ thực còn là thật cảm thấy hứng thú, cái gì sushi, mì sợi thường xuyên ăn, thế nhưng là một tuần sau, trong miệng liền phai nhạt ra khỏi cái chim mà tới. Lật qua lật lại chính là nhiều như vậy nhiều kiểu, khi đó muốn mua đến Thần Châu đồ gia vị cũng không dễ dàng. Hắn thật vất vả đem tới tay, trong đêm cho mình xào một phần gì san xiên, một phần cà chua xào trứng. Một hơi ăn ba chén lớn, mới phát giác được chính mình trở lại linh hồn nhỏ bé tới. Người khẩu vị quen thuộc, là tại thời niên thiếu liền dưỡng thành, bị phụ mẫu cùng cố hương điều chỉnh tốt. Cho nên mặc kệ khoảng cách quê quán lại xa, cũng mặc kệ trôi qua bao lâu, người dạ dày quen thuộc nhất hương vị còn là cái kia một loại, có là cơm trứng chiên, có là nướng hướng kẹp lấy quả ớt thịt. Vệ Uyên nhìn xem cái kia trắng tinh tiểu đạo sĩ hướng cơm bên trong đổ tràn đầy một tầng xanh đỏ tiêu đinh, cầm thìa hướng trong miệng khuấy động, khóe mắt nhảy lên. Hắn đột nhiên biết ngày đó đầu cá tiêu sắt nhỏ tại sao nửa điểm không có còn lại. Tiểu đạo sĩ A Huyền thỏa mãn ăn một bát cơm, chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt có chút xấu hổ nói. Chúng ta núi Long Hồ bên kia chính là so sánh có thể ăn cay, từ nhỏ đã quen thuộc. Vệ quán chủ, ngươi quen thuộc món gì? Quen thuộc cái gì? Thịt cá cơm, còn là, Vệ Uyên nghĩ đến những cái kia thô cùng nguyên thủy nhưng lại mỹ vị thức ăn, cái lưỡi nước bọt bài tiết đi ra. Nghĩ đến lần này bởi vì cưỡng ép thi triển đạo thuật thần thông, còn có cận thân giao thủ phản chấn làm ra đến thương thế, Vệ Uyên đáy lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phản chấn qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn cùng thành triều ca người đi đồng dạng sùng Ngô Chi Sơn, bằng không đi đâu làm điểm thịt hao phí thần lực đưa tới. Có không ít dị thú đều có thể cường đại thể phách tăng lên khí huyết. Hắn dần dần xác định ý nghĩ này, chú ý tới A Huyền hỏi thăm ánh mắt cười nói. Thịt nướng đi, loại kia đốt có chút củi, da có chút đen thịt nướng. Ngay từ đầu thường ăn chính là như vậy. A Huyền nhẹ gật đầu, cảm thấy dạng này ẩm thực tại như bây giờ sản vật phong phú niên đại xem ra còn mộc mạc, ăn uống no đủ về sau, Vệ Uyên trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, hôm qua xuất thủ thiên cương thần thông cùng địa sát chính pháp không cần tiền đồng dạng dùng, sơn thần ấn tỷ lực lượng đã sớm cho hao hết. Hiện tại đi qua một ngày một đêm, mới lấp đầy hơn một nửa chút. Chuyện sau đó, còn cần cái này một cỗ lực lượng. Vệ Uyên đem sơn thần ấn tỷ cất kỹ, lại lấy ra giày thêu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua đền thờ sự tình, cái này giày thêu đỏ linh tính lại có thể ngắn ngủi hóa thành một cái hai tóc trái đào thiếu nữ. Vệ Uyên cũng hoài nghi có phải hay không nhà mình cái hoàn cảnh kia rất thích hợp các loại đồ vật thành tinh. Nhìn xem nàng tựa hồ thần hồn mỏi mệt, Vệ Uyên vẽ mấy đạo dưỡng hồn phù dán tại trên cái hộp để nàng đi về nghỉ, lại để cho thích gia quân binh hồn che chở nàng. Lúc này mới thổ nạp dưỡng khí, duy trì tu hành. Một đêm trôi qua, thiếu niên đạo nhân đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đứng lên. Bởi vì nhà mình sư huynh phản ứng, hắn đêm qua nơm nớp lo sợ trọn vẹn một đêm thời gian, quả thực là không dám ngủ. Sợ hơn nửa đêm chính mình ngủ thời điểm, vị kia nhìn qua ôn hòa, mà lại bị thương vệ quán chủ liền trực tiếp rời giường đi ra ngoài gây sự đi. Làm không tốt chính mình ngày thứ hai một tỉnh ngủ, vị kia vệ quán chủ liền lại cấp trên đầu. Muốn như vậy, hắn sợ là khóc tâm đều có rồi. Bất quá, đây chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Như thế nào đi nữa, vệ quán chủ cũng đã nói mấy ngày nay sẽ không làm loại sự tình này, dạng này tiền bối tổng không đến mức nói mà không. Đỉnh lấy mắt quầng thâm rửa mặt A Huyền ngáp một cái kéo cửa ra, liền vừa mới bắt gặp chờ xuất phát một thân đơn giản quần áo thể thao Vệ Uyên, còn có trên lưng hắn chuôi này liền vỏ tắm mặt hán kiếm. Thiếu niên đạo nhân trừng to mắt toàn thân một cái giật mình, trực tiếp tỉnh táo lại, mấy bước hướng phía trước giữ chặt Vệ Uyên, cơ hồ muốn kêu đi ra nói. Đợi một chút, vệ quán chủ, ngươi rõ ràng nói mấy ngày nay không đi ra náo, vừa mới qua đi hai ngày a, mới hai ngày. Vệ Uyên quay đầu, nhìn xem cái này mới 13-14 tuổi bộ dáng thiếu niên đạo sĩ, bất đắc dĩ nói. Lúc ấy ta chỉ nói là qua trong 5 ngày này ta không có ý định lại làm những chuyện tương tự, nhưng là ngươi cũng không cần thiết để ta cấm túc đi, ta cũng không phải trước kia hoàng hoa đại khuê nữ thật vất vả đến một chuyến, ta cũng muốn đi một vòng a, ngươi khi đó cũng là nói như vậy. lần này không giống, Vệ Uyên nói, ta chỉ là muốn đi bái phỏng một cái cố nhân. Cố nhân, A Huyền sửng sốt, hồ nghi nói, vệ quán chủ ngươi, có người quen biết tại đảo Anh Đào sao? Vệ Uyên cười nói, đúng vậy a, hắn thật lâu phía trước liền đến, ta thật lâu chưa thấy qua hắn. Tiểu đạo sĩ A Huyền trầm tư hồi lâu, nghiêm túc dò hỏi. Vệ quán chủ cái gì cố nhân còn cần ngươi cõng kiếm đi a, Vệ Uyên. Cuối cùng Vệ Uyên còn là đi ra ngoài, đương nhiên A Huyền cũng đồng dạng cùng hắn một khối xuất phát. Mục đích là đảo Anh Đào huyện Siga, nói xác thực là huyện Gifu cùng huyện Siga giao tiếp địa phương, A Huyền nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đợi đến tới mục đích thời điểm, lại ngược lại là sừng sốt, chỗ này cũng không phải là nghĩ lên một lần như thế là có đặc thù ý nghĩa địa phương. Nơi này chỉ là một ngọn núi mà thôi. Mặc dù nói cũng là đảo Anh Đào danh sơn, nhưng là hiển nhiên không phải là cái gì báo thù, hoặc là gây chuyện địa phương, liền xem như cực kỳ hỏng bét tình huống, nơi này náo lên động tĩnh cũng sẽ không quá lớn, A Huyền trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay cả mình đều không có chú ý tới, mình đã làm tốt nhất bi quan ý định. Vệ Uyên cười nói, ta nói chỉ là tới chỗ này nhìn xem cố nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cất bước lên núi đi đến, nơi này phong cảnh xem như không tệ, trên núi có sơn thần đền thờ, chỉ nói là sơn thần đền thờ, kỳ thật trên ngọn núi này vẫn tồn tại có Phật môn chùa miếu, thuộc về là sơn thần tế tự cùng Phật môn chùa miếu hỗn hợp lên tình huống. Bởi vì là đảo Anh Đào trăm đại danh núi một trong, cho nên người lui tới kỳ thật không tính thiếu. Vệ Uyên nhìn trái phải cái này đền thờ, cái này chỉ ít nhìn qua rất thanh tịnh lịch sự tao nhã. Có người hướng các thần minh cầu nguyện, lay động lục lạc thần sắc thành khẩn, cũng có người tại ngộ y chung một chỗ núi chùa miếu đi lên thơm, có thần xã thần thị nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền cười dò hỏi. Hai vị không hướng thần linh cầu nguyện sao? Núi Ibuki đại minh thần thế nhưng là tương đương linh nghiệm. A Huyền vội vàng khoát tay chối từ, hắn thế nhưng là đạo sĩ, mà lại là thụ lục chính nhất phái đạo sĩ. Ở chỗ này địa phương thăm viếng thần của thần đạo giáo, sợ không phải tổ sư ra một đạo ngũ lôi oanh đỉnh trực tiếp nện xuống tới. Vốn còn nghĩ lôi kéo Vệ Uyên cùng đi, lại không có thể kéo đến động, quay đầu lại phát hiện Vệ Uyên cười cười, mở miệng nói. Đến đều đến, bái cúi đầu cũng không có gì. A Huyền, Vệ Uyên lấy ra một cái đảo Anh Đào tiền xu, còng ngón búng ra ném ra ngoài đi, cái này cái gọi là dầu vừng tiền lúc đầu muốn hạ xuống, nhưng lại quỷ dị rơi vào khe hở ở giữa bất động, Vệ Uyên lấy ra viên thứ hai, lại lần nữa ném ra ngoài, cái này dầu vừng tiền vẫn như cũ là trùng hợp kẹt tại khe hở tầm đó, không thể rơi xuống trong hộp đi, còn là cái kia thần thị đem tiền này ném đi vào Vệ Uyên học đảo Anh Đào bái thần phương thức phủi tay, làm bộ muốn hơi khom người cong xuống. Có điểm giống là gặp mặt cấp bậc lễ nghĩa, động tác vẫn không có thể bắt đầu. Nương theo lấy thanh âm ca ca trước người đền thờ bái điện mặt đất đột nhiên nứt toác ra một vết nứt từ Vệ Uyên trước người gạch đá bắt đầu vỡ ra, một mực lan tràn đã đến đền thờ bản thể, mà nối nghiệp tiếp theo đi lên, từng đạo khe hở dữ tợn cuối cùng dừng lại thời điểm, xà nhà đều lắc lư phía dưới, chấn động rớt xuống rất nhiều bụi mù. Đền thờ thần thị trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Vệ Uyên thả tay xuống, nhìn chằm chằm cái này đền thờ nhìn một lát khách khí nói. Xem ra ta là không có cái này duyên phận. A Huyền đem câu nói này cho thần thị phiên dịch một lần, Vệ Uyên cũng tựa hồ không có hứng thú tại cái này bái trước điện ngây ngô, hai người rời đi về sau, cái kia thần thị còn là ở vào một loại mờ mịt luống cuống cảm giác. Cái này đền thờ mỗi qua 20 năm đều muốn tu sửa một lần, khoảng cách lần trước tu sửa xong, còn chưa qua 10 năm đâu, muốn xấu cũng không nên làm sao nhanh liền xấu a. Hắn mờ mịt đi đến mới vừa Vệ Uyên đứng vị trí, vô ý thức muốn đưa tay cầu nguyện thần linh phù hộ. Động tác hơi chậm lại. Hai mắt trừng lớn, tại hắn giơ tay lên thời điểm mới chú ý tới, đền thờ bái điện vỡ ra khe hở chính là mới vừa thanh niên kia bàn tay nâng lên vị trí, ánh mắt vượt qua bàn tay, cái kia khe hở liền sẽ bị ngăn trở, tựa như là cái này một tòa đền thờ căn bản không nhận cái này cúi đầu. Hay là không chịu nổi cái này cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên để A Huyền chính mình ở chỗ này đi một vòng, chính hắn thì là tựa ở đền thờ sau trên cành cây, nơi này trồng vào cây là lá phong đỏ, hiện tại đã là cuối mùa thu, lá phong bay xuống tốc độ chậm rãi ngưng kết, thần tính khí tức tràn lan mở, bao phủ tại toàn bộ đền thờ phạm vi. Vệ Uyên có chút ngước mắt, ngón tay nâng lên, tại không trung nhặt lên ngưng kết lá phong. Ở sau lưng, hai người mặc áo trắng thanh niên nam tử nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Vệ Uyên phía sau tắm mặt hán kiếm trên chuôi kiếm, thiết ưng vỗ cánh, trầm thấp chim ưng tiếng gào âm tại đó hai tên tỏa ra thần tính sơn thần trong tay hiện lên, để bọn hắn ngăn không được nhớ lại quá khứ, tuyệt đối không ngờ rằng, đều đã qua đi tới hơn 2.000 năm, lúc trước sát thần lại trở về. Các thần hận không thể tại chỗ nhảy núi, thế nhưng là lại không thể không đến. Vệ Uyên quay đầu, nhìn chăm chú lên cái này hai tên sơn thần, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta không có ý định giết các ngươi, nhưng là các ngươi muốn cho ta truyền một câu. Thanh âm của hắn dừng một chút nói. Cái này một tòa núi Ibuki bên trên cần phải còn có một cái khác thần, đúng không? Mới vừa thần thị cùng núi Ibuki thần đền thờ thần chủ, mang theo kính sợ đem người mặc đơn giản quần áo Vệ Uyên đưa đến toàn bộ đền thờ tối cao quy cách trong tĩnh thất đưa lên trà thơm, sau đó mới cung cung kính kính lui xuống dưới. Bọn hắn mới vừa lấy được thần linh chỉ thị muốn tiếp đãi vị quý khách kia. Thật lâu không có đạt được thần dụ, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn phục tùng chỉ thị. Vệ Uyên nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một hớp. Hắn đã vừa mới để A Huyền đi ra bên ngoài chờ lấy chuyện kế tiếp, không thích hợp để đứa nhỏ này biết trà hương vị vẫn được không sánh bằng núi Long Hổ. Vệ Uyên buông xuống chén trà, xếp bằng ở trên nệm êm, chậm rãi lột ra quýt ra. Trong tĩnh thất không có mở đèn, chỉ có hai cây ngọn nến ánh sáng. Đi qua một hồi lâu ánh nến đột nhiên vụt sáng, tựa hồ là có cái gì không rõ chi vật xuất hiện, Vệ Uyên đối diện trên vách tường, thêm ra một cái bóng, liền đứng ở ngoài cửa, sau đó, đại môn này chậm rãi bị đẩy ra toàn bộ phòng nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, Vệ Uyên mở to mắt ngữ khí bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp a, ta cần phải xưng hô ngươi là Ibuki đại minh thần. Còn là Yamata no Orochi, hay là nói, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút bình thản nói. Tương liễu, cách chương.